Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 533, xé rách không gian văn thư, canh 3. Vì sao thường xuyên có một người tâm tính lúc đầu rất bình thản, nhưng ở tu luyện hồi lâu sau mà tính tình đại biến? Bởi vì loại thống khổ này, không chỉ là đối với nhục thể, đối với tinh thần, đồng dạng là lớn lao phụ tải. Vì sao cần phải có chiến đấu, cần phải có luận bàn, cần phải có thí luyện, du lịch, một mặt là con đường võ đạo cần, một phương diện khác, lại là thư giãn áp lực, để tâm linh đạt được phóng thích, cho nên tu luyện đến trình độ nhất định võ giả, cái gọi là nghiêm hình bức bách đối bọn hắn tới nói, đã tính không được cái gì. Đương nhiên, cũng có loại kia thời gian tu luyện quá dài, sinh mệnh rất lâu dài cái chủng loại kia, sẽ đặc biệt sợ chết, thậm chí sợ tra tấn, bởi vì bọn họ là đến nhất định tuổi tác, cảm giác mình sông đỉnh vô vọng, thọ nguyên chỗ dư có hạn thời điểm, mới có thể xa vào yên vui, đắm chìm thanh sắc, tiến tới đối với nhục thân cảm giác đặc biệt để ý. Tự nhiên sợ thương sợ đau nhức, nhưng đối với ngay tại trên đường người mà nói, nghiêm hình tra tấn, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, bởi vì bọn hắn tự thân tu luyện, cơ hồ mỗi một ngày đều tại tiếp nhận những này tẩy lễ ma luyện. Tả Tiểu Đa một bên hồi ức phụ thân lời nói, một bên tĩnh tâm tu luyện, từ từ cảm giác, phụ thân nói qua mỗi một câu nói, tựa hồ, đều có rất rất nhiều đạo lý, mà những này, là chính mình vùi đầu tu luyện, căn bản cũng không có thể được đến. Một đêm này, tại Tả Tiểu Đa bên này là bình tĩnh, nhưng đối với biên cương tới nói, lại là thảm liệt dị thường. Càng sâu trước đó, mỗi một giây, đều có vô số người chết đi. Bốn phương tám hướng tất cả đều khai chiến. Chiến tranh mây đen, trực tiếp tràn ngập toàn bộ đại lục. Trích Tinh Đế quân từ vừa mới bắt đầu ngay tại liên hệ Hồng Thủy Đại Vu, lại hoàn toàn liên lạc không được. Không chỉ Hồng Thủy Đại Vu, 12 đại vu mỗi một cái đều liên lạc không được. Cũng chỉ nhìn thấy Vu Minh tựa như bị điên trắng trợn tiến công. Lòng nóng như lửa đốt. Cái này cùng đã nói xong hoàn toàn không giống. Vu Minh là điên rồi đi. Mắt thấy thế công như thủy triều. Liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Trích Tinh Đế quân dứt khoát hoành không sống uổng. Lần lượt xé rách không gian. Đi thẳng tới Vu Minh đại điện. Ở trước mặt chất vấn, chỉ tiếc hắn lấy được đáp lại là đại vu đã bế quan. Có chuyện quan trọng, có việc cũng không được. Trích Tinh Đế quân mắt thấy phân trần vô dụng, trực tiếp tại Vu Minh đại điện động thủ rồi. Hét dài một tiếng sau khi, tiếp lấy liền bắt đầu điên cuồng đánh nện. Tốt như vậy sau nửa ngày, liệt hỏa đại vu một mặt bất thiện đi ra. Người điên rồi, người mới điên rồi, Hồng Thủy đâu? Lão đại ta bế quan, phía dưới người không có nói cho ngươi. Trích Tinh Đế quân chỉ cảm thấy cùng gia hỏa này căn bản không lời nào để nói. Nào có các ngươi dạng này tiến công. Cái này hoàn toàn chính là đồng quy vu tận đấu pháp. Luyện binh, luyện cái cọng lông a. Liệt hỏa đại vu nhíu mày. Làm sao vậy? Vu Minh hiện tại tiến công hình thức. Căn bản chính là giết địch 1000 tự tổn 800 trạng thái. Đó là dù là ta chết cũng muốn kéo lấy ngươi cùng chết tiết tấu. Cái này có thể cùng chúng ta đã nói xong không giống với. Trích Tinh Đế quân đều muốn toát mồ hôi. Tiếp tục như vậy duy nhất kết quả. Chỉ có thể là đem song phương tinh nhuệ toàn bộ đả quang. Cái gọi là luyện binh. Cái gọi là nhân vật thiên tài trổ hết tài năng. Đều là không tồn tại. Thiên tài chỉ có thể đã chết càng nhanh phần. Liệt hỏa đại vu giật nảy mình. Không có khả năng a. Trích Tinh Đế quân trong lòng một mảnh im lặng. Không có khả năng a. Ngươi hỏi thế nào đi ra câu nói này? Là ai hạ chiến tranh mệnh lệnh? Liệt hỏa đại vu đầu đầy là mồ hôi. Ngoặc kép, là ta hạ. Vậy ngươi lại là thế nào hạ? Liệt hỏa đại vu lôi kéo Trích Tinh Đế quân đi đến gian phòng của mình. Tại một mảnh giấy lộn trong cái sọt mở ra. Lật ra đến mệnh lệnh tác chiến. Nói, mệnh lệnh hạ đến không có tâm bệnh a. Trích Tinh Đế quân xem xét. Trực tiếp tức điên cái mũi. Giận dữ hét, Ngươi cái này gọi không có tâm bệnh. Ngươi có hay không văn hóa? Liệt Hỏa Đại Vu mặt đen. Không học thức. Thế nào? Trích Tinh Đế Quân thở mạnh. Thật mẹ nó không muốn nói chuyện. Mệnh lệnh. Vu Minh Tứ Phương Đại Quân. Lập tức lên. Toàn diện tiến công tinh hồn. Dương ta Vu tộc chi uy. Chúc ta Vu Minh. Vạn thế chi cơ. Liệt Hỏa Đại Vu cau mày nói. Cái này nơi nào có mau bệnh a? Dương ta Vu tộc chi uy. Đúng a? Dương Dương uy phong. Diễu võ Dương oai một phen. Thiên tài trổ hết tài năng. Chúc ta Vu Minh vạn thế chi cơ. Trong câu chữ đều là uy phong lẫm liệt. Đằng đằng sát khí. Nửa điểm mau bệnh không có a. Chính là đại vu khí độ. Trích Tinh Đế Quân nhắm mắt lại. Hồng hộc thở. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi trực tiếp hỏi hỏi ngươi thủ hạ các vị thiên vương. Hỏi bọn họ một chút đều là lý giải ra sao. Ta hiện tại chỉ muốn làm chết ngươi. Ngu xuẩn. Liệt Hỏa Đại Vu sắc mặt biến thành màu đen. Trực tiếp truyền lệnh. Triệu hoán mấy vị chỉ huy tác chiến thiên vương tiến điện. Trọn vẹn sau một giờ. Mới có hai vị thiên vương phá không bay tới. Hai vị này cũng là tại đến tiền tiến hành quân gấp trên đường. Bị đột nhiên gọi trở về. Giờ phút này chính là không hiểu ra sao. Nói một chút. Mệnh lệnh này. Các ngươi lý giải ra sao? Liệt Hỏa Đại Vu uy nghiêm nói. Đi đầu một vị chính là Đại Lực Thiên Vương Hậu Vân Hải. Cùng một vị khác nhìn nhau. Đều là cảm giác. Có chút không ổn. Nhắm mắt nói. Tứ phương đại quân. Lập tức lên. Toàn diện tiến công tinh hồn. Dương ta Vu tộc chi uy. Chúc ta Vu Minh vạn thế chi cơ. Cái này rất rõ ràng a. Diệt thế đại quyết chiến a. Diệt thế. Đại quyết chiến. Liệt Hỏa Đại Vu mộng. Ai nói cho các ngươi biết. Đây là đại quyết chiến. Diệt cái gì thế? Chẳng lẽ không phải? Hậu Vân Hải lập tức mộng bức. Trừng tròng mắt nói. Cái này. Lập tức toàn diện tiến công. Cái này. Rõ ràng chính là quyết chiến ý tứ a. Lập tức. Toàn diện. Tiến công. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ chính là. Không tiếc bất cứ giá nào. Cầm xuống tinh hồn ý tứ a. Cái này còn không phải diệt thế cấp khác chiến dịch. Ngoặc kép, còn có, Dương ta Vu tộc chi uy. Như thế nào mới là Dương ta Vu tộc chi uy? Diệt đi tinh hồn chính là trực tiếp nhất làm phép a. Chúc ta Vu Minh vạn thế chi cơ. Càng là trước tiên cần phải diệt đi tinh hồn, lại diệt đi đạo minh. Chúng ta Vu Minh nhất thống thiên hạ, mới có thể chúc ta Vu Minh vạn thế chi cơ. Hậu Vân Hải kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta lý giải có sai? Đang khi nói chuyện, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Liệt Hỏa Đại Vu một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Một đầu màu đỏ loạn phát trùng thiên đứng thẳng. Các ngươi, tất cả mọi người là hiểu như vậy. Ngoặc kép, là, hai vị thiên vương buồn buồn trả lời. Heo a, Liệt Hỏa Đại Vu một tiếng quát lớn. Rõ ràng như vậy mệnh lệnh, các ngươi làm sao lại có thể hiểu được thành như thế? Đại Vu Hạo uy giáng lâm, hai vị thiên vương nhất thời dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn tự nhiên đều nghe được thời khắc này Liệt Hỏa Đại Vu là như thế nào phẫn nộ đến cực điểm. Trích Tinh Đế Quân mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lại minh bạch tại đối phương cấp dưới trước mặt trực tiếp vạch khuyết điểm. Thật không tốt nói, suy nghĩ liên tục, đành phải uyển chuyển nhắc nhở. Cái này cũng trách không được bọn hắn. Người mệnh lệnh này hạ chính là có vấn đề. Liệt Hỏa Đại Vu gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi. Mệnh lệnh của ta tại sao có thể có vấn đề? Hoàn toàn không có vấn đề. Căn bản chính là bọn hắn lý giải sai lầm. Hậu Vân Hải cùng một vị khác thiên vương rũ cục lấy đầu to. Một mặt phiền muộn, làm nửa ngày, đánh nhầm. Liệt Hỏa Đại Vu vừa đi vừa về truyền. Đây là ta lần thứ nhất hạ lệnh. Những người khác bế quan. Chấm ngoặc kép. Trích Tinh Đế Quân cả giận nói. Một lần nữa hạ a. Chuyển cái gì vòng. Hỗn đản này mỗi đi một vòng. Biên quan cũng không biết muốn bao nhiêu chết bao nhiêu người a. Làm sao hạ. Liệt Hỏa Đại Vu có chút hoang mang lo sợ. Hậu Vân Hải cùng một vị khác thiên vương cúi thấp đầu đứng đấy. Trong lòng cũng đang lo lắng. Xem ra song phương cao tầng có khác quyết đoán. lại hoặc là đã đạt thành cái gì mặt khác quyết định. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, có vẻ như bị liệt hỏa lão đại làm cho vạn. Cho nên, bên kia vị này Trích Tinh đế quân trực tiếp giết tới rồi. Đến nhà tính sổ sách. Hiện tại nói chung chính là như thế cái tình huống đi. Hai vị thiên vương cảm thấy mê võng. Không biết làm sao, liệt hỏa đại vu nghĩ nửa ngày. Rốt cục đối với Trích Tinh đế quân nói. Nếu không ngươi đến hạ lệnh. Câu nói này vừa ra, không chỉ có là Trích Tinh đế quân kinh ngạc, ngay cả hai vị thiên vương cũng cảm giác đầu như là bị sét đánh đồng dạng. Để hắn hạ lệnh, chúng ta thống nhất nghe hắn chỉ huy. Cái này. Trích Tinh đế quân nghĩ. Cảm giác cái này thật đúng là một cái biện pháp. Vu Minh cao tầng liền không có mấy cái mang đầu óc. Nói một lời chân thật. Nếu không phải đám gia hỏa này thân thể thực sự cường hoành. Chiến lực càng là cường đại. Thực lực tổng hợp so với tinh hồn đại lục chiến lực cao hơn gấp bội mà nói. Liền bọn hắn điểm này chiến lược chiến thuật. Sớm đã bị tinh hồn đại lục nhân vật thiết lập mưu thiết lập ván cục giết sạch. Người có thể nghĩ tốt. Trích Tinh đế quân trầm giọng nói. Liệt hỏa, người đạo mệnh lệnh này. Làm đất trời oán giận. Đã thật to tổn hại ngươi thiên đạo khí vận. Nếu như để ta tới vãn hồi, sai lầm của ngươi cũng không cách nào đền bù. Liệt hỏa đại vu thở dài một tiếng, tâm tình dị thường thất lạc. Ngươi xuống đi, ta hiện tại tâm loạn như ma. Tốt à, Trích Tinh đế quân cầm bút lên, vung lên mà liền. Từ hôm nay toàn diện khai chiến. Phải làm gì chắc đó. Từng bước xâm chiếm tinh hồn chiến lực. Cũng trong chiến tranh, tận khả năng phát hiện Vu Minh tiềm lực phát triển thiên tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Lấy tinh hồn làm đá mài đao, toàn diện tăng lên Vu Minh trung tầng chiến lực, khiến cho hướng cao tầng thực lực rảo bước tiến lên. Chúc ta Vu Minh vạn thế chi cơ. Một khi cao tầng chiến lực quân đoàn hình thành, chính là ta Vu Minh một trận chiến thống nhất tam đại lục thời điểm. Dương ta Vu tộc thiên thu hạo uy, dạng này như thế nào? Trích Tinh đế quân nói, ngươi cái này viết cùng ta viết có cái gì khác nhau a? Còn không phải liền là ta những cái này ý tứ, nhiều lắm là chính là ta viết quá ngay thẳng, ngươi cái này tăng thêm điểm tân trang. Liệt hỏa đại vu có chút bất mãn nói, cầm mệnh lệnh, trái xem phải xem càng cảm thấy, kỳ thật chính là một cái ý tứ. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với câu nói này. Trích Tinh đế quân trừ ha ha không có câu nói thứ hai. Không có khác nhau sao? Thật không có khác nhau sao? Có thể mệnh lệnh của ngài kém chút tống táng hai cái đại lục. Ta cái này tân trang. Lại có thể làm đến các ngươi đám này lăng đầu thanh nhìn hiểu. Thấy rõ ràng. Còn có, người nếu lại cho ra một chút biện pháp. Khích lệ ban thưởng cái gì? Tỉ như quân đoàn nào trong chiến tranh xuất hiện nhân tài nhiều. Xuất hiện thiên tài nhiều. Mà lại xác thực mà nói. Sẽ dành cho ban thưởng gì các loại. Những này cũng muốn ghi chú rõ a. Còn muốn quy định. Thấp nhất không được thấp hơn bao nhiêu. Hiện ra tới có thể bồi dưỡng thiên tài đạt tới cái số này. Mới xem như hợp cách các loại. Những này đều muốn đuổi theo. Ghi lại trong danh sách. Trích Tinh đế quân một mặt im lặng nói. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là. Ta mẹ nó là tại tư địch a. Tay ta nắm tay dạy bọn họ làm sao tiến công chúng ta. Còn muốn sợ bọn họ học không được. Loại cảm giác này. Khỏi phải sách nhiều dính nhau. Liệt hỏa đại vu gãi cúi đầu nửa ngày. Rốt cuộc nói. Ngươi hành văn tốt. Liền đem những này đều một khối viết ra đi. Xoa. Lão tử tới một chuyến là đến cấp ngươi làm văn thư sao? Trích Tinh đế quân trực tiếp liền nổi giận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.